Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2033, ngạo mạn giống như một đầu gà trống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia trên người biểu lộ cùng Trục Phong không sai biệt lắm. Hắn lại điểm một chút cách đó không xa ủ rũ một số người. Những người kia trên người so với Bồi Hồi bên trong, càng là không bằng. Tại Bồi Hồi, như Trục Phong đồng dạng, đoán chừng cũng kém một hai trận khoảng chừng. Chính vội vàng lấy, mà những cái kia ủ rũ, đoán chừng thua rất thảm. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành lại nhìn về phía một chút hăng hái, lạnh nhạt tự nhiên, những cái kia, người không muốn tìm, có cái kia cỗ tự tin thần thái. Đàn tu tất nhiên không thấp, Trục Phong con mắt to sáng. Vỗ Mạc Liên Thành bả vai. Nguyên lai like cái này, còn có cái này học vấn. Ha ha, đa tạ đa tạ. Tiếp lấy, hắn đi thử thời vận. Mạc Liên Thành hơi quẫn. Cái này ra hỏa, liền điểm ấy cũng sẽ không nhìn. Hắn là thế nào thắng trận thứ 9? Tên nào đó là thế nào cũng không có nghĩ đến. Trục Phong là thắng 9 trận. Kỳ thật, hắn đã thua mười mấy trận. Giống Trục Phong loại này đầy trời rời rạc, luôn có mấy cái thực lực không cao. Không đến bao lâu, Trục Phong liền chọc cái trước người, mà đối phương cũng đáp ứng. Thế là, hai người đi phụ trách trưởng lão cái kia đăng ký, tiếp lấy lĩnh bài đi một chỗ đan lôi. Tranh tài thơm đốt lên, cũng liền bắt đầu. Mạc Liên Thành ở một bên đứng một hồi, phát hiện Trục Phong vẫn là tương đối ổn định. Luyện đan tài nghệ, cơ bản cũng không sai. Phút chốc, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Trong bóng tối lưu ý đến đã có người chú ý tới chính mình. Thỉnh thoảng sẽ chú ý hắn nhất cử nhất động. Có loại tình huống này, hắn cảm thấy tương đối bình thường. Nhưng là, dường như có cái tiếng bước chân đi về phía chính mình. Người này bộ pháp nhẹ nhàng lại ổn định. Không có bồng bềnh cùng cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền đến Mạc Liên Thành sau lưng. Chỉ nghe, người kia kinh hỉ nói. Dung huynh, người cũng tới. Nghe xong, Mạc Liên Thành quẫn, là cái kia chỉ gặp qua hai lần ra hỏa. Như quen thuộc, gọi là người nào. Hắn thế mà có chút quên tên hắn. Quay đầu, liền gặp được một cái cười đến sán lạn vô cùng thanh niên. Ngũ quan ôn hòa. Liếc mắt ngậm lấy thông minh cũng mang theo tinh khiết. Hắn nhìn thấy Mạc Liên Thành. Rõ ràng ánh mắt mang theo hỉ sắc. Mạc Liên Thành nháy mắt mấy cái. Mê hoặc, thanh niên kia biểu lộ cứng đờ. Có chút lúng túng sờ sờ đầu. Dung huynh, ta là Dương Thuật A-Hát. Ồ, là ngươi A-Hát. Đúng, gọi là danh tự. Mạc Liên Thành không phải không nhớ rõ người này. Là nhất thời quên tên. Mà lúc này, hắn đối với Dương Thuật thần thái có chút hiếu kỳ. Hắn một lần liền bốn phía nhìn, còn chú ý cẩn thận. Rất nhanh, hắn hiểu được, chỉ nghe, Dương Thuật có chút oán niệm lại không dám quá rõ ràng nói. Hứa đại trưởng lão đây. Hắn, hôm nay không có đi theo ngươi. Rõ ràng, tiểu tử này khẳng định giống như Trục Phong. Đoạn này thời gian muốn tiếp cận Tần Lĩnh, tại Hứa đại trưởng lão cái kia nếm qua thiệt ngầm. Thế là, Mạc Liên Thành nói, hôm nay ta sáng sớm dậy, liền không gặp hắn ảnh, không biết đi nơi nào. Loại này trả lời rất bình thường. Toàn bộ đan tháp, cái này lão phong tử hành tung đều bồng bềnh bất định. Nếu là hắn nói ra lão phong tử ở nơi nào, lúc này mới kỳ quái. Quả nhiên, Dương Thuật không có một tia nghi hoặc, hắn cũng nhìn thấy Trục Phong tranh tài. Lại nhìn một hồi, Mạc Liên Thành liền không có lại nhìn, đi còn lại địa phương chạy một vòng. Đối với loại này luyện đan sư thịnh sự, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đi tới đan tháp tháp cao trước, hắn ngừng chân đứng yên. Xa xa nhìn lên liền biết phát hiện cái này tháp cao hùng vĩ. Trước mắt, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So muốn bên ngoài một chút hoàng cung kiến trúc, càng khiến người ta rung động. qua 3 lượt, liền có thể vào. Nói trắng ra, hắn là có chút hiếu kỳ. Cách chương.